Chạy trốn phim trường, tác giả, Hào Ẩm Địa Câu Du, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 810, chương 751, Thâm Thúy Đêm. Phòng bảo vệ nhiệt độ thấp hơn, Vệ Lương chết thân thể rụt rụt, nhưng hắn vẫn là không có chọn rời đi phòng bảo vệ. Bởi vì hắn hiện tại lực chú ý đều bị trong hộp ảnh chụp hấp dẫn. Những hình này là nơi nào tới? Lại đại biểu cho cái gì? Hai cái vô cùng trọng yếu vấn đề tại trong đầu hắn lượn vòng. Rời đi toàn vân chung cư xúc động lập tức bị hiếu kỳ bao phủ. Mới ảnh chụp xuất hiện lần nữa. Lần này không phải đen trắng chiếu, mà là một chương chụp hình màu. Vệ Lương chiết đem ảnh chụp cầm trong tay. Trong tấm ảnh bối cảnh lần nữa biến hóa, biến thành song song ba gian phòng. Trừ phạm vi lớn ở ngoài, nhà trang trí cũng so trước đó cao hơn hồ sơ nhiều. Chỉ ít không lại rách rách dưới dưới. Thế nào mỗi tấm ảnh chụp đều là phòng ở? Vệ Lương chiết tự lẩm bẩm. Hắn rất nghi hoặc, cũng không biết những hình này ý vị như thế nào. Trong phòng nhiệt độ hạ thấp, Vệ Lương chiết cũng không còn cách nào chịu được tình trạng. Thế là hắn quay người đi ra ngoài cửa. Đi hai bước về sau lại trở về trước bàn. Hắn muốn đem cái hộp cùng một chỗ mang đi ra ngoài. Thuần thục vô cùng động tác lại xuất hiện ngoài ý muốn. Cái hộp vậy mà không nhấc lên nổi. Vô luận Vệ Lương chiết dùng khí lực lớn đến đâu, cái hộp đều không nhúc nhích tí nào. Vệ Lương chiết trừng lớn hai mắt. Hắn không thể nào hiểu được cái hộp biến hóa. Phía trước có thể nhẹ nhõm di chuyển cái hộp làm sao lại đột nhiên biến nặng nề vô cùng. Lạnh quá. Được rồi. Đi ra ngoài trước đi. Vệ Lương chiết thở dài. Hắn một đường chạy chậm. Đi tới phòng bảo vệ phía trước. Vệ Lương chiết tay phải vừa đặt ở chốt cửa lên. Liền lập tức rụt trở về. Hắn cúi đầu nhìn thoáng qua. Phát hiện tay phải của mình bị phỏng. Chuyện gì xảy ra? Vệ Lương chiết tập trung nhìn vào. Phát hiện chốt cửa màu đỏ sậm. Hắn xích lại gần một ít. Cảm nhận được chốt cửa nhiệt độ. Vì sao lại dạng này? Vệ Lương chiết rốt cục ý thức được tình huống bắt đầu không thích hợp. Cửa đâu? Hắn dùng mu bàn tay nhẹ nhàng đụng đụng phòng bảo vệ cửa. Kết quả nhường hắn càng tuyệt vọng hơn. Cửa nhiệt độ cũng là kỳ cao. Tựa như, ngoài cửa ngay tại phát sinh hỏa hoạn đồng dạng. Rơi vào đường cùng, Vệ Lương chiết dùng cái ghế gõ cửa. Thế nhưng là, cửa là hướng vào phía trong mở. Hắn làm như vậy tác dụng duy nhất vừa vặn chỉ là chế tạo tiếng vang hấp dẫn sự chú ý của người khác. Lực, nhưng trên thực tế, cửa thậm chí không có bất kỳ cái gì chập chờn. Tiếng vang lại càng không cần phải nói. Vệ Lương chiết không có biện pháp khác, chỉ có thể đi tới cửa sổ chỗ. Hắn phát hiện cửa sổ thủy tinh đã bị phong kín. Vô luận như thế nào đều mở không ra. Rơi vào đường cùng. Hắn đành phải điên cuồng đập cửa sổ. Uy, có người sao? Bên ngoài có người sao? Kêu vài tiếng về sau. Vệ Lương chiết đột nhiên nhớ lại. Phía trước phía ngoài thật có toàn vân chung cư hộ gia đình đang thảo luận sự tình gì. Mặc dù bây giờ không nhất định còn có người. Nhưng ít ra có hy vọng. Hắn lại kêu vài tiếng. Đáng tiếc, vẫn không có đáp lại. Lúc này, Vệ Lương chiết đã hoàn toàn không thể chịu đựng được trong phòng nhiệt độ thấp. Hắn chạy đến trước ngăn tủ, đem tối giữ ấm quần áo mặc trên người mình. Thế nhưng là dù cho dạng này, hắn vẫn toàn thân phát run, cảm nhận được chính mình tử kỳ sắp tới. Vệ Lương chiết lần nữa chạy đến cửa sổ vị trí. Có ai không? Vệ Lương chiết hô to, lần nữa đập lên cửa sổ. Trong đại sảnh, quang mang vạn trượng đoàn đội 4 người đối với phòng bảo vệ bên trong hết thảy hoàn toàn không biết gì cả, bởi vì bọn hắn chỗ ngồi phi thường vắng vẻ, căn bản không nhìn thấy phòng bảo vệ cửa sổ, chỉ có thể nhìn thấy có chút ố vàng vách tường. Chúng ta tiếp tục chờ tại toàn vân chung cư còn là chấm ngoặc kép, Nam An nhìn còn lại 3 người một chút, liền chờ tại toàn vân chung cư đi, ta từ đầu đến cuối cho rằng để chúng ta có thể sống sót phương pháp ngay tại nhà này chung cư bên trong. Hoa Gian chỉ phía dưới. A Trụ đánh một cái ngáp. Bỗng nhiên, hắn nhớ tới một sự kiện. Chúng ta có phải hay không còn lọt một cái phòng? Cái gì lọt một cái phòng? Rất nhiều gian phòng chúng ta đều không có đi điều tra. Ý của ngươi là, còn có hay không bị mở ra gian phòng? Hẳn là không đi. Lưu Ly hỏi ngược một câu. A trụ tay phải chỉ hướng phòng bảo vệ. Phòng bảo vệ cũng thuộc về toàn Vân chung cư một bộ phận. Bên trong có thể hay không? Có một ít chúng ta cảm thấy hứng thú gì đó. Ngươi vừa nói như thế. Chấm ngoặc kép, Lưu Ly đem ánh mắt đặt ở phòng bảo vệ lên. Đích thật là, đi xem một chút. Hoa Gian đứng lên, bốn người cấp tốc tiếp cận phòng bảo vệ. Rất nhanh liền nhìn thấy tại cửa sổ chỗ cầu cứu vệ Lương Chiết. Lúc này vệ Lương Chiết lông mày râu đã biến tiết trắng. Cả người đều co lại thành một đoàn. Cái này, chấm ngoặc kép, Lưu Ly hơi kinh ngạc. Hoặc là nói chấn kinh càng thỏa đáng. Nàng không nghĩ tới, ngay tại chính mình đoàn đội người nói chuyện trời đất thời điểm. Trong phòng bảo vệ vậy mà phát sinh loại chuyện này. Ta đi mở cửa, bất quá 89/10 mở không ra. Hoa Gian chạy đến cửa ra vào. Sóng nhiệt từ trên cửa phun ra ngoài. Dù cho chỉ có 2 giây, Hoa Gian đều đã đầu đầy mồ hôi. Cửa có vấn đề, nhiệt độ quá cao. Hắn hô to một tiếng, tiếp theo ngồi xổm xuống. Lấy ra mang theo người mở khóa công cụ. Tiến hành mở khóa. Trải qua buổi chiều luyện tập, hắn đi ngược chiều khóa này một kỹ năng độ thuần thục đã khá cao. Chỉ là dạng này còn chưa đủ. Bởi vì 3 giây đồng hồ về sau, Hoa Gian tay liền buông lỏng ra mở khóa khí. Hắn nhìn thoáng qua hai tay của mình, đã xuất hiện bị phỏng dấu vết. Ta tới đi. A trụ vỗ xuống Hoa Gian bả vai. Hoa Gian gật đầu, A trụ hít sâu một hơi, hai tay trà sát, ửng đỏ ánh sáng bao trùm nơi tay trong lòng bàn tay. Đây là hắn cái thứ hai kỹ năng chủ động, nhiệt độ cao chống cự. Tuy là hai cái kỹ năng cũng không tính là cường lực, nhưng là tại nhiều thời điểm đều có rất lớn tác dụng. Trước mắt, chính là có thể phát huy tác dụng tình huống. Mồ hôi trán đã ướt nhẹp khuôn mặt, hắn sắp không được. Nam An kêu một tiếng. Trong phòng bảo vệ vệ Lương Chiết, sắc mặt đã biến thành xanh xám sắc, hai mắt cũng đã mất đi quang mang. Chịu đựng, Lưu Ly hai tay đặt ở cửa sổ thủy tinh bên trên. Nhỏ xíu tiếng vang truyền vào A trụ trong tai. Được rồi, phòng bảo vệ cửa phòng bị mở ra. Phun ra ngoài hơi lạnh nhường A trụ cho là mình đi tới Nam Cực. Ta đi, Hoa Gian đem A trụ kéo đến một bên. A trụ sắc mặt trắng bệch, kỹ năng tiêu hao lại thêm nhiệt độ cao nhường A trụ có chút không chịu đựng nổi. Ồ, cẩn thận một chút, ta giúp ngươi kẹp lấy cửa. A trụ gật đầu, Hoa Gian không có nhiều lời. Chạy đi vào, trong thoáng chốc, Hoa Gian thậm chí cho là mình đi tới nơi cực hàn. Hắn thậm chí cho rằng trong này ở lâu liền linh hồn đều sẽ bị đông cứng. Nhìn xem vệ Lương Chiết đã người cứng ngắc. Hoa Gian không dám trực tiếp đụng vào. Hắn đem chính mình áo khoác cởi. Sau đó dùng áo khoác bao trùm mình tay. Tại Hoa Gian hai tay đụng phải vệ Lương Chiết nháy mắt. Vệ Lương Chiết thân thể động. Chuẩn xác hơn nói là nát. Nguyên bản còn là hình người vệ Lương Chiết tại một giây đồng hồ bên trong vỡ thành vụn băng. Đã chết rồi sao? Hoa Gian sắc mặt không có chập chờn. Ánh mắt của hắn trong phòng liếc nhìn. Rất nhanh. Hắn liền nhìn thấy trên bàn cái hộp, rét lạnh dần dần ăn mòn Hoa Gian thân thể. Đi tới trước bàn, Hoa Gian rất mau nhìn gặp trên bàn ảnh chụp. Hắn nhìn lướt qua, cái này, đây là, nhất định phải mang đi ra ngoài. Hắn đem ảnh chụp bỏ vào cái hộp, sau đó đem cái hộp cầm lấy. Nhưng là tại cầm lấy nháy mắt, đột nhiên mắt tối sầm lại, lập tức đã mất đi chi giác. Ngoài cửa A trụ nhìn chằm chằm vào Hoa Gian. Tại Hoa Gian phát hiện cái hộp thời điểm, trong lòng của hắn sinh ra dự cảm không lành. Không chờ hắn mở miệng, Hoa Gian cũng đã đem cái hộp cầm lấy. Tiếp theo, A trụ thấy được một cái màu đen tay theo trong hộp nhô ra. Bắt lấy Hoa Gian mặt, đem Hoa Gian kéo vào cái hộp bên trong. Vẫn đứng tại cửa sổ chỗ Nam An cùng Lưu Ly cũng mắt thấy tất cả những thứ này. Hoa Gian, ba người cơ hồ tại đồng thời hô to. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy.